Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thứ 17 chương có linh lực, cáo biệt đồ bỏ đi, phảng phất là nghe thấy Dạ Phi Nhi gào thét, Tuyệt Vô Hàn chậm rãi đi tới, vừa nhìn Dạ Phi Nhi, sắc mặt ngưng trọng, Phi Nhi, hô to một tiếng, lập tức ở ngồi xếp bằng ở Dạ Phi Nhi phía sau tọa hạ. Trắng nõn bàn tay nâng lên, màu tím linh lực chạy Dạ Phi Nhi toàn thân, Dạ Phi Nhi lập tức liền bất khó chịu như vậy, trong cơ thể thông thuận, còn thoải mái rất nhiều, lại nhìn Tuyệt Vô Hàn liền không tốt như vậy, khóe miệng máu tươi chậm rãi chảy xuống, yêu mị mà quạnh quẽ, hắn hàn độc vừa phát tác hoàn, thân thể nhiệt độ còn chưa có khôi phục, trong cơ thể càng thống khổ muôn phần, nguyên bản còn muốn phao rất lâu. Thế nhưng, hắn lo lắng Dạ Phi Nhi liền sớm đi ra, hoàn hảo hắn sớm về, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời. Nửa giờ sau, Tuyệt Vô Hàn thu hồi tay, nhân cũng chậm rãi về phía sau đảo đi, hắn lúc này vừa mới khôi phục một điểm linh lực hao hết. Lại cùng hàn độc đấu tranh một đêm, nhân phi thường suy yếu, Dạ Phi Nhi chỉ nghe thấy, phanh một tiếng. Có vật nặng ngã xuống đất thanh âm, siêu quay đầu lại một chút. Tuyệt Vô Hàn đã té xỉu. Vô Hàn, người bị thương, tại sao có thể như vậy? Dạ Phi Nhi nóng nảy. Này so với lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, còn muốn nghiêm trọng, nàng phải làm sao cho phải. Xúc tu lạnh lẽo, thân thể không có một chút nhiệt độ. Vừa mới tiếp xúc Tuyệt Vô Hàn tựa như cầm đại khối băng như nhau băng. Đây là có chuyện gì? Sao có thể như thế băng? Nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Cõng lên Tuyệt Vô Hàn đặt ở trong lều. Liền lấy tam sàng chăn. Đô đắp lên Tuyệt Vô Hàn trên người. Góc chăn đô dịch chăm chú. Kéo hảo lều vải khóa kéo. Ôm Tiểu Bạch, ngồi ở bên cạnh. Thân thủ tham thượng Tuyệt Vô Hàn chán. Mẹ nha, còn là băng a? Chờ một chút nhìn. Theo trong không gian lấy ra thịt khô đưa cho Tiểu Bạch. Mình cũng ăn một điểm mơ siêu qua 20 phút, Tuyệt Vô Hàn còn là một điểm nhiệt độ cũng không có. Nhân cũng không có một chút phản ứng, Dạ Phi Nhi càng nóng nảy, không có nhiệt độ, vẫn tiếp tục như vậy không được trực tiếp băng tử. Chăn một vén, cắn răng một cái, ôm chặt Tuyệt Vô Hàn liền nằm xuống. Em gái ngươi, thái lạnh, thì thật muốn thành cương thi, hơn nữa còn là trực tiếp đông lạnh hảo cương thi. Tuyệt Vô Hàn, ta thực sự là nợ ngươi. Ngươi bây giờ chính là một chân chính động vật máu lạnh. Núi băng Mỹ Nam một cái. Không có chi nhất. Ôi, ta thế nào xui xẻo như vậy a? Dạ Phi Nhi thực sự không nghĩ ra. Nàng lại không thể có điểm hảo. Chẳng lẽ nàng là tai nạn thể sao? Răng càng lúc càng run. Dạ Phi Nhi càng ngày càng lạnh. Hảo nghĩ buông ra. Nàng cũng vừa mới tẩy tủy phạt gân lăn qua lăn lại chết đi sống lại. Cũng còn không nghỉ ngơi hảo. Lại sau đó lăn qua lăn lại. Bây giờ là không dứt. Nàng cũng không phải làm bằng sắt a. Dần dần, mắt liền nhắm lại. Như vậy cũng có thể ngủ. Nàng cũng bội phục mình. Này được có bao nhiêu khốn a. Tuyệt Vô Hàn trong tiềm thức. Cảm thấy có ấm áp mềm gì đó tới gần. Tựa như Dạ Phi Nhi thân thể. Nhượng hắn liều mạng muốn bắt ở, thế là cánh tay dùng sức nắm thật chặt, tiếp cận buổi trưa lúc, Tuyệt Vô Hàn lâu dài mở mắt ra, màu tím con ngươi chậm rãi rõ ràng, liền phải tìm kia mặt bóng hình xinh đẹp, đầu một oai nhìn thấy một đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này chính ngủ thơm ngọt, khóe miệng còn treo cười, không muốn đều biết, nhất định là ở làm mộng đẹp, Tuyệt Vô Hàn hé hắn kia khêu gợi môi mỏng cười. Thật là Phi Nhi, thế nhưng, đáng chết, nàng là muốn ép hắn, ăn nàng sao, lúc này Dạ Phi Nhi không biết, nàng hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm mơ siêu bởi vì nàng một chân vừa vặn áp ở hắn kia gì thượng. Hắn là cái nam nhân bình thường có được không? Hơn nữa còn là cái ngàn năm lão sử nam mơ siêu này đã xem như là ở câu dẫn hắn đi. Thế nhưng, người gây ra họa vẫn như cũ ngủ thơm ngọt. Tuyệt Vô Hàn không thể không liều mạng lắng lại trong cơ thể khô nóng. Hắn lại không muốn động, sợ cứu tỉnh Phi Nhi, thật đúng là ở bị tội a. Trong lòng khổ không được, lại nói Dạ Phi Nhi, nàng trong mộng về tới hiện đại, về tới nàng kia ấm áp tiểu biệt thự, thấy Sảng liền nằm chổng vó ngã đi lên, tay không ngừng vuốt ve của nàng đại Simon, vui vẻ nguy, rốt cuộc không cần ngốc ở nhai đế, nga hào hào, thật là vui, vốn có Tuyệt Vô Hàn liền liều mạng nhẫn vất vả, dạ phi nhi tay còn không thành thật, ở trên người hắn sờ tới sờ lui, điều này làm cho hắn đâu chịu được, nhưng người liền đem nàng áp ở tại dưới thân, môi mỏng lập tức bắt thượng phi nhi cái miệng nhỏ nhắn, thơm ngọt nhập khẩu, tư vị tuyệt vời, nhượng hắn không tự chủ ôm chặt nàng. Dạ phi nhi là bị thân tình, khí nàng oa oa kêu to, thế nào giúp hắn còn rơi không đến hảo, lại bị hắn chiếm tiện nghi tức chết nàng, là ngươi trêu chọc bản tọa, không tin chính ngươi nhìn, chân của ngươi để chỗ nào nhi đâu. Tuyệt Vô Hàn xấu xa cười, chỗ nào, không phải là trên mặt đất sao? A, cái kia hiểu lầm, không cẩn thận, không cẩn thận, ha ha ha ha, không cẩn thận. Dạ phi nhi mặt đỏ tượng táo, nàng biết mình ngủ không thành thật, thế nhưng đây cũng quá kia cái gì, hắn hình như nhận thức Tuyệt Vô Hàn vẫn ở xấu mặt. Trong mắt lạn chuyển, vội vàng tìm đề tài, ôi, đúng rồi, ngươi cảm giác cho ta xem, ta hình như có linh lực, nhìn ta có phải hay không nhập môn. Khụ khụ, ngươi ngủ hảo hảo, sao có thể linh lực loạn xuyến, ngươi muốn hù chết bản tọa sao? Như bản tọa không có đúng lúc gấp trở về, ngươi biết hậu quả là cái gì không? Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn còn đang nghĩ mà sợ. Ách, ta cũng không biết, tỉnh ngủ cứ như vậy, ta so với ngươi còn sợ. Kia nhưng là cái mạng nhỏ của ta, ngươi thực sự là mưa đúng lúc a, lại đã cứu ta một mạng, tống ngươi cái gì hảo đâu? Dạ phi nhi tiểu chân mày nhăn, đang suy tư. Tuyệt Vô Hàn khó có được khóe miệng rút trừu, nàng chỉ hội tống đông tây cảm tạ hắn, mà hắn muốn cho tới bây giờ đô không phải là của nàng cảm tạ. Không cần nhìn, người đã linh võ hậu kỳ, cái tốc độ này rất dọa người, sao có thể còn chưa có tu luyện, liền một chút nhảy đến linh võ, hơn nữa còn một lần liên thăng hai cấp, qua đây, nhượng ta nhìn nhìn nguyên nhân, linh võ, thật vậy chăng? Nói như vậy ta đã có linh lực, triệt để cáo biệt đồ bỏ đi. Ra, thật tốt quá, nga nga nga, dạ phi nhi thí điên chạy đến Tuyệt Vô Hàn trước mặt. Tiểu tay duỗi ra, mắt ba ba nhìn chằm chằm hắn, kia ý tư chính là ngươi nếu như nói không phải, ta phi chọc từ ngươi không thể. Tuyệt Vô Hàn hé miệng cười, tuyệt đại tao nhã, nhượng dạ phi nhi nhìn ngơ ngác. Nụ cười này thiếu chút nữa thiểm hạt mắt của nàng, dựa vào, Mỹ Nam kế A, dạ phi nhi đại chớp mắt, một cái khác cánh tay đáp ở Tuyệt Vô Hàn vai, đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, thế nào, tỷ lợi hại đi, kia biểu tình phải có nhiều đáng đánh đòn có bao nhiêu đáng đánh đòn. Ha ha ha, ân, phi nhi của ta chính là lợi hại, ai cũng thua kém mơ siêu. Tuyệt Vô Hàn thoải mái cười to. Nhà đầu thật đáng yêu, ai là của ngươi, ta là của chính ta, phi nhi khó chịu, lại nàng chiếm tiện nghi, vừa ngươi càng làm bản tọa cấp ngủ, lần thứ ba, hơn nữa còn, hắn ái muội nhìn dạ phi nhi, đình chỉ, liền ngủ dù thế nào đi, không phải ôm ngủ sao, lại không kia gì, dù cho kia gì, cũng không có gì bất khởi, kết hôn, còn có thể ly hôn đâu, lại nói. Ta còn không phải là vì ngươi. Hừ, dạ phi nhi cái miệng nhỏ nhắn chu. Giả bộ sinh khí, Tuyệt Vô Hàn tiến lên. Câu môi cười, ngón tay thon dài nhéo nhéo phi nhi phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười cười tâu toét, đem nàng lãm vào ngực lý. Bàn tay vỗ về phi nhi thật dài tóc đen. Ngươi nói đều là một chút lộn xộn cái gì đông tây. Một cô nương ra cũng không tị hiếm mơ siêu thế nhưng. Phi nhi, người biết không, từ gặp phải ngươi sau, bản tọa chưa từng có vui vẻ như vậy quá, là ngươi, cứu bản tọa, cho bản tọa chưa bao giờ quá cảm giác, nhượng bản tọa viên này tĩnh mịch tâm, một lần nữa bắt đầu nhảy lên, bản tọa chỉ nghĩ này nhất sinh nhất thế cũng có thể có ngươi làm bạn. Cho nên, ta muốn lấy ngươi, đãn bản tọa sẽ không bức ngươi, hội chờ ngươi lại trường lớn hơn một chút. Cùng ngươi chậm rãi lớn lên, người nguyện ý sao? Tuyệt Vô Hàn màu tím trong mắt, ôn nhu nhìn Phi Nhi, tâm không khỏi khẩn trương. Dạ Phi Nhi, ngẩng đầu chống lại cặp kia óng ánh tử con ngươi. Trong lòng chát chát, đây coi như là lão thiên bồi thường sao? Thế kỷ 21 làm cho nàng chết vào tình yêu. Đi tới dị thế làm cho nàng lập tức có tình yêu. Mà bây giờ này tuyệt thế vô song nam nhân, với nàng thực sự rất tốt. Nàng cứu hắn một lần, mà hắn cứu nàng ba lần. Không có hắn, nàng đã chết, chính mình chẳng qua là đến từ dị thế một luồng tàn hồn mà thôi. Biết bao vui mừng có thể gặp được hắn, có lẽ thật là duyên phận xử nhiên. Mặc dù, cỗ thân thể này mới 15 tuổi, thế nhưng nàng dù sao trong lòng tuổi tác đã 21 tuổi. Sao có thể không biết, Tuyệt Vô Hàn là thật thích nàng. Đã gặp được, liền thuận theo tự nhiên đi. Hai tay xoa óng ánh tử con ngươi, kiễng đầu ngón chân cái miệng nhỏ nhắn hôn lên Tuyệt Vô Hàn khêu gợi môi mỏng. Ta nguyện ý, Phi Nhi, bản tọa quyết không phụ ngươi. Hơn nữa bản tọa chỉ cần ngươi một, chúng ta từ đó, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tuyệt Vô Hàn rất kích động, chăm chú ôm dạ Phi Nhi, hảo muốn đem nàng nhu tiến trong thân thể. Từ đó không bao giờ nữa tách ra, hắn thực sự thật là vui, nàng vậy mà đáp ứng, sau này hắn không bao giờ nữa độc thân, hảo, ta cũng quyết không phụ ngươi, sau này ai cũng không thể đem ai lộng ném, ta có giống ngươi tiểu kim nhân, ngươi có giống ta tiểu kim nhân, coi bọn họ là tác tự chúng ta, đây đó bảo vệ tốt, ta sẽ không lộng ném ngươi, ta thề, Phi Nhi cũng chăm chú ôm Tuyệt Vô Hàn eo. Hảo, bản tọa nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, ngươi vĩnh viễn là bản tọa. Tuyệt Vô Hàn màu tím trong con ngươi lóe trong suốt lệ quang, là cao hứng, là hắn thái may mắn gặp được nàng. Hai người ôm nhau nhi lập thật lâu thật lâu. Hết chương.